Chương 598, tuyệt đối lĩnh vực. Tạ Chi Thu, cuối cùng xuất thủ. Hội chủ Đoạn Thanh Hư cùng mạch thượng khách đám người đều là nhướng mày, Tạ Chi Thu thực lực mạnh mẽ vô cùng, bọn họ đoán chừng, Lăng Trần chỉ sợ không phải đối phương chi địch. Giao cho ta a, Lăng Trần khoát tay. Cho dù là hai bên hỗn chiến, cuối cùng nhất suy yếu vẫn là lực lượng Thánh Vũ giáo, có áo đen đám người ở, Đoạn Thanh Hư cùng mạch thượng khách giúp không được gì, bọn họ tác dụng chính là tiếp cận những người khác, để ngừa hai bên đại chiến bạo phát. Ma âm trạng Tạ Chi Thu tại đem khổng lồ chân khí rót vào trong ma đao sau, cũng là rồi đột nhiên một đao kéo ra tới một đạo xảo đoạt thiên công chi quy tích, phảng phất muốn đem Lăng Trần chém làm hai đoạn. Suy suy suy ngập trời hung uy kể hết ngưng tụ với một đao này bên trong, Lăng Trần vô địch kiếm thế, tại đây một đao dưới bị nhanh chóng bổ ra, tan vỡ, nhanh chóng hỏng mất ra. Giáo chủ quả nhiên lợi hại, thần uy vô song nhìn thấy Tạ Chi Thu chiêu thức uy mãnh, tuyển cơ tử. Áo đen đám người cũng là nhãn tỉnh sáng lên, rồi sau đó trong nội tâm đại chấn, bọn họ tin tưởng lấy Tạ Chi Thu thực lực, căn bản không dùng được mấy chiêu, là có thể đem Lăng Trần đặt để tử địa. Gặp phải Tạ Chi Thu thế công, Lăng Trần lại là mặt không đổi sắc, hắn chỉ là thân hình lóe lên, nhảy xuống thanh phong thiếu sau lưng, tại trên một tảng đá lớn hạ xuống. Tiểu tử, thần tê thảo tuy khôi phục lực lượng của ta, để ta phân thân so với trước kia càng ngưng thực hơn nhiều. Thế nhưng ta không thể không muốn cùng lần trước đồng dạng, thiếu chút nữa tán loạn, ta hạn ngươi một chiếc trà ở trong, giải quyết chiến đấu. Nhân hoàng thanh âm tại Lăng Trần trong đầu vang lên. Hảo, Lăng Trần gật gật đầu, muốn đánh bại bất tử lão ma đoạt xá Tạ Chi Thu, cần phải ỷ lại nhân hoàng chi lực không thể, bằng không bằng vào lực lượng của hắn, e rằng vô pháp đem đánh bại. Vừa dứt lời, Lăng Trần cũng là nhất thời cảm thấy một cỗ cực kỳ lực lượng bá đạo từ trong cơ thể khuyết tán quẩn ra. Mên ngông uy áp phóng thích, lấy Lăng Trần làm trung tâm, quanh thân hiện ra một đạo kim sắc vòng bảo hộ, phảng phất đem Lăng Trần xung quanh biến thành một phương tịnh thổ, một mực thủ hộ. Suy suy suy đao mang đến trước mặt Lăng Trần, chém tại kia một đạo kim sắc vòng bảo hộ phía trên, đao mang cùng vòng bảo hộ va chạm đan chéo cùng một chỗ, rừng rực hỏa tinh bắn ra bốn phía ra. Nhưng mà màu đen kia đao mang tuy dị thường sắc bén, lại thủy chung cũng không thể đột phá vòng bảo hộ kia mảy may. Liền một tí khe nước cũng không thể xé rách. Cái gì nha, tiểu tử này khí chất đột nhiên thay đổi, tuyển cơ tử cao giọng kinh hô. Giữa tầm mắt, Lăng Trần một thân tuyết trắng áo bào, trong gió bay phất phới, cả người thân hình hiện lộ mười phần to lớn cao nga ho, khí thế trầm trọng, không bá đạo, nhưng lại chịu tải thiên hạ muôn dân chăm ho. Hắn vĩ đại, mà không thô bạo, hắn khoan hậu mà không chuông loa, hắn là thánh, là vương, là giáo hóa chúng sinh. Cho chúng sinh lấy tin mừng người mở đường, là đại biểu cho quyền uy, hiệu lệnh chúng sinh trí cường giả. Trước kia, trên người Lăng Trần tất cả phong mang, toàn bộ che giấu, còn dư lại chính là trầm trọng, đức hạnh, nhân tử, vĩ đại, chịu tải, dung nạp. Đây là vương giả đức hạnh, hoàng giả độ lượng. Lăng Trần một đôi mắt, đều là biến thành vàng óng ánh nhan sắc, thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể khám phá hư không, có thể xem thấu nhân tâm, nhất cử nhất động của hắn đều có bá giả khí độ, hoàng giả huy phong. Tất cả đến đây mọi người, trong một chớp mắt, tại nội tâm chỗ sâu nhất, đều có một loại tự thấy hổ thẹn cảm giác. Từng cái đối mặt người của Lăng Trần, đều cảm thấy mình là khiêm tốn mà nhỏ bé. Đây là tất cả mọi người, đều sinh ra người đến tự với sâu trong linh hồn bản năng thần phục. Phá A, Lăng Trần ngẩng đầu, hắn nhàn nhạt tay một tiếng, chân khí đại thủ một cái xé rách, nhất thời một cỗ phong bạo xuất hiện ở không trung. Đem cùng bạo đao mang đều cuốn mà đi, tiêu thất vô ảnh vô tung. Tại đây một chút, hóa giải được Tạ Chi Thu công kích. Không chỉ như thế, Tạ Chi Thu cả người bay ngược ra trăm mét xa, trên tay hắn ma đao, thiếu chút nữa rời khỏi tay, thậm chí vỡ vụn, nếu không phải thực lực của hắn mạnh mẽ, e rằng lần này, tiểu muốn đem hắn trọng thương. Tiểu tử này thân thể, có cổ quái, Tạ Chi Thu cảm nhận được trên người Lăng Trần phát ra vương giả uy áp, liền hắn lúc này, cũng có điểm lạnh run cảm giác, bất quá một giây sau, hắn liền đem loại cảm giác này để chế ngự hạ xuống, sắc mặt tâm trầm. Cư nhiên đạt đến loại tình trạng này. Vô luận là Bắc Minh lão nhân, Hắc Kiếm khách đợi thánh nữ điện cự đầu, hay là Thanh Y thì hội Đoạn Thanh Hư, mạch thượng khách, lúc này đều là vẻ mặt chấn kinh, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, người trẻ tuổi này trong cơ thể, cư nhiên ẩn chứa lực lượng kinh khủng như vậy. Cố lực lượng này tuyệt không thuộc về hắn, thiên ma lão nhân cũng là con mắt đăm đăm. Sát Tạ Chi Thu thân thể bị đẩy lui, ánh mắt của hắn cũng là rồi đột nhiên vọt lên một vòng vẻ kinh hãi, chợt âm trầm, này tiểu tử uy hiếp to lớn, thiên địa có thể tru, cho ta cùng tiến lên, ai có thể lấy tính mệnh của hắn, ta trùng điệp có phần thưởng vâng áo đen cùng tuyển cơ tử đám người đều là nhãn tình sáng lên, nếu như có thể đạt được Tạ Chi Thu trọng thưởng, thực lực nhất định có thể lấy được đột nhiên tăng mạnh. Thấy đối phương muốn một loạt mà lên, Bắc Minh lão nhân cùng Đoạn Thanh Hư đám người, cũng là nhao nhao vận chuyển chân khí, chuẩn bị nên địch. Nhưng mà Lăng Trần chợt khoát tay chặn lại, thản nhiên nói, các ngươi không cần xuất thủ, ở bên thay ta lược trận là được. Cái gì nha, không cần chúng ta xuất thủ? Bắc Minh lão nhân cùng Đoạn Thanh Hư đều là ngạc nhiên, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, không cần bọn họ xuất thủ chẳng lẽ Lăng Trần nghĩ một người độc chiến địch quân tất cả thiên cực cảnh cường giả hay sao? Này quá điên cuồng, đây là lấy trứng chọi đá thánh tử. Trận chiến này không thể đại ý. Bắc Minh lão nhân nhịn không được nhắc nhở một câu. Không sao, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, ta trong nháy mắt là được giết hết. Đang nói chuyện đồng thời, trên người Lăng Trần cũng là tản mát ra một cô vương bá khí tức, để cho lời của hắn tin phục lực lớn đại đề thăng. Bắc Minh lão nhân cùng Đoạn Thanh Phong muốn nói lại thôi, bọn họ như cũ liền đứng cách Lăng Trần không xa vị trí, thời khắc làm tốt cứu viện chuẩn bị. Nhưng mà Liễu Phi Nguyệt cùng Hạ Vân Hình lại là đối với Lăng Trần lòng tin mười phần, bởi vì các nàng biết, nếu như Lăng Trần không nắm chắc, là tuyệt đối không có khả năng nói vậy đợi cuồng vọng lời ra khỏi miệng. Thứ không biết chết sống áo đen đám người lại là lạnh lùng cười cười, cho rằng Lăng Trần thật sự là càn rỡ cực kỳ, cuồng vọng vô biên. Tiểu tử này đã điên cuồng, cùng hắn phế cái gì nha, chúng ta lập tức động thủ, một chỗ làm thịt hắn, một cái mất đi lý trí cuồng đồ mà thôi, hiện tại chính là chém giết hắn tốt thời cơ. Bọn họ biết trên người Lăng Trần, khẳng định người mang trọng bảo, bằng không sẽ không thoáng cái thực lực để thăng như thế nhiều, cũng thủy tiền tam xích thèm chảy nước miếng nghị thu hoạch tới tay, cho dù vô pháp cướp đoạt toàn bộ, có thể kiếm một chén canh cũng không tệ. Ầm ầm, những cái này ma đầu vẫn không có động thủ, khí tức như núi đồng dạng, hướng phía Lăng Trần nghiền ép đi qua, coi như là cùng đẳng cấp thiên cực cảnh ma đầu, tại bọn họ liên thủ khí thế nghiền ép, cũng phải tan vỡ. Nhưng mà Lăng Trần ánh mắt đạm mạc, hắn thân hình ở ngoài chân khí, rồi đột nhiên một hồi tuôn động, tại cường đại nghiền ép, trên người của hắn, quang huy bắn ra bốn phía, chiếu rọi muôn đời, lấy hắn thân hình làm trung tâm, hình thành một đạo lĩnh vực, này đạo lĩnh vực nhìn như bình tĩnh, đạm bạc, nhưng chắc chắn, cường đại, từng khúc chăn đệm ra, lấy hắn làm trung tâm, từng đạo kiếm khí phóng lên trời, bắn ra bốn phía cuốn, rậm rạp không gian. Tuyệt đối lĩnh vực, nhàn nhạt bốn chữ rơi xuống, Lăng Trần xung quanh, toàn bộ không gian tựa hồ rồi đột nhiên ngưng đọng lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.